Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 28, được một tấc lại tiến một thước. Góc truyện audio.com. Bị Lâm Hoan hôn đôi môi về sau, Triệu Thanh Nhã phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt nhẹ ân. Tại thanh âm này kích thích xuống, Lâm Hoan hôn càng thêm dùng sức, đồng thời, hắn một đôi tay dần dần từ Triệu Thanh Nhã lưng đẹp dao động đến nàng ở đó trên cặp mông đầy đặn. Đừng, Triệu Thanh Nhã dưới tình thế cấp bách một cái liền tóm lấy Lâm Hoan con kia tặc tay. Tiếp lấy nàng dùng một cái tay khác đẩy ra Lâm Hoan. Mắc cỡ đỏ mặt nói ra, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước a, Lâm Hoan mới vừa vặn sờ đến một chỗ mềm mại. Liền bị Triệu Thanh Nhã cho đẩy ra, trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phiền muộn, đổi nữ bà yếu tố, gan lớn, thận trọng, da mặt dày, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nếu như một cái nam nhân quá thành thật, khả năng nữ thần liền muốn chạy đến người khác trên giường đi. Mau chóng đẩy ngã mới là vương đạo a, vừa mới Lâm Hoan chính là làm như vậy. Hiện tại xem ra tình huống không tốt lắm a, tức giận à nha. Gặp Lâm Hoan không nói lời nào, Triệu Thanh Nhã còn tưởng rằng hắn tức giận, thế là nàng nhỏ giọng nói ra, ta chính là cảm thấy dạng này tiến triển quá nhanh. Cho ta một chút thời gian, có thể chứ, Lâm Hoan trong lòng hơi động, tiếp lấy liền cuồng hỉ. Nghe nàng ý tứ, nàng cũng không bài xích cùng ta có tiếp xúc thân mật a, nàng chẳng qua là cảm thấy dạng này quá nhanh. Chẳng lẽ nàng thích ta? Lâm Hoan kích động xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, là ta không tốt, ta không nên làm như vậy, ta chỉ là nhất thời xúc động, lúc này mới ai, tóm lại là ta quá vô lễ. Tốt, dừng lại đi, chuyện này dừng ở đây, đừng nhắc lại nữa, Triệu Thanh Nhã mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu nói, Lâm Hoan liên tục gật đầu nói, tốt, không đề cập nữa, chúng ta đi về trước đi. Ta đem tiểu thi xe dừng ở bên ngoài. Triệu Thanh Nhã xuất ra Maserati chìa khóa xe trước mặt Lâm Hoan lung lay. Lâm Hoan cười nói, ta đang lo làm sao trở về đây. Lần này tốt, lại có thể ngồi xe sang trọng. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, Triệu Thanh Nhã lườm hắn một cái. Quay người đi ra ngoài cửa. Lâm Hoan cười hắc hắc. Đi theo, ngồi trên xe, Lâm Hoan hỏi, ảnh tử kia là ai a, nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Triệu Thanh Nhã trầm mặc một hồi, một lúc sau mở miệng nói ra, ảnh tử, Cự Long Chi Ảnh bên trong thần bí nhất nhân vật, quân hàm thiếu tướng, địa vị gần với Long Đầu, bao quát ta ở bên trong rất nhiều Cự Long Chi Ảnh thành viên đều tiếp thụ qua huấn luyện của hắn. Đây cũng là vì cái gì ta hội gọi hắn huấn luyện viên nguyên nhân. Ảnh tử là trên thế giới thần bí nhất đặc công một trong. Không có người thấy diện mục thật của hắn. Không có người nghe qua hắn thật thanh âm. Bởi vì hắn dịch dung thuật, khẩu kỹ đăng phong tạo cực. Vô luận học cái gì đều giống như đúc. Để cho người ta rất khó phát hiện sơ hở. Vừa rồi ngươi nhìn thấy bộ dáng. Chỉ là hắn rất nhiều dịch dung thuật một loại. Căn bản không phải hắn diện mục thật sự, hắn thuật ngụy trang càng là thiên hạ nhất tuyệt, nghe nói lúc trước hắn vì hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tại địch nhân dưới mí mắt né 3 ngày, dòng dã 3 ngày thời gian không ăn không uống không ngủ. Liền địch nhân gần nhất thời điểm cách xa nhau không đến 1 mét. Cuối cùng hắn hay là thành công hoàn thành nhiệm vụ, hắn cận chiến thuật cũng là đỉnh tiêm mạnh. Vừa rồi cùng ngươi ở đó một phen đối chiến, hắn căn bản không có phát huy ra bản thân chân thực trình độ. Đây, chính là ảnh tử, Cự Long Chi Ảnh bên trong thần bí nhất ảnh tử. Nghe xong Triệu Thanh Nhã giới thiệu, Lâm Hoan khiếp sợ tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Quá dữ, cái này nam nhân quả thực là quá dữ. Lâm Hoan vốn cho là mình có thần cấp đặc công hệ thống liền có thể hoành hành không trở ngại. Ai biết thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người, xem ra hắn muốn đi đường còn rất dài a. Màu lam Maserati đi xuyên qua trong bóng đêm. Rất nhanh liền tới đến chu tước khu biệt thự, đem xe dừng lại về sau. Triệu Thanh Nhã điền mật mã vào sau mở ra Ngu Thi Thi nhà cửa phòng. Đi theo nàng phía sau Lâm Hoan vừa tiến đến liền phát ra một tiếng tán thưởng. Ta đi, thật là lớn phòng ở, thật xa hoa trang trí, trước đó cũng đã nói, tiểu thi là cái tiểu phú bà, nếu như ngươi có thể lấy được nàng, vậy ngươi cả đời này đều không cần phấn đấu. Triệu Thanh Nhã nói như vậy tự nhiên là đang nhạo báng Lâm Hoan. Ai biết Lâm Hoan sau khi nghe xong vậy mà chăm chú suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra, cái chủ ý này không tệ, ta về sau ở trước mặt nàng phải hào hào biểu hiện một chút. Triệu Thanh Nhã biểu lộ trong nháy mắt ngạc nhiên. Ha ha, đùa ngươi, ngươi mới là trong mộng của ta nữ thần, Ngu Thi Thi chính là một cái không lớn lên tiểu thí hài. Ta làm sao biết đối nàng cảm thấy hứng thú, Lâm Hoan nói trước một câu là thật, sau một câu lại là giả, lấy Ngu Thi Thi ngực to trình độ, nàng chỗ nào giống như con nít a, đơn giản chính là ngự tỷ. Đương nhiên, lời này là khẳng định không thể làm Triệu Thanh Nhã mặt nói. Phi, ai là ngươi trong mộng nữ thần? Lưu manh, Triệu Thanh Nhã ngoài miệng nói rất khinh thường, trong lòng cũng rất vui sướng. Bất quá vì không cho Lâm Hoan quá đắc ý, nàng chỉ có thể giả bộ như một bộ không quan tâm bộ dáng. Chính là ngươi a, Lâm Hoan giờ phút này phát huy đầy đủ ra cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi công lực. Tiếp tục nói ra, ngươi không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng hảo, khí chất càng là tuyệt hảo, mà lại giống như cũng rất có tiền dáng vẻ. Nếu là ta có thể cưới ngươi làm lão bà, hắc hắc, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ngươi nghĩ hay lắm, ta mới không muốn cho ngươi làm lão bà đây. Nếu là đổi thành nam nhân khác nói ra những lời này, Triệu Thanh Nhã khẳng định không thèm để ý, thậm chí còn có thể mặt lạnh lấy phất tay áo rời đi. Từ đây đem đối phương kéo vào giao tiếp sổ đen, có thể nói lời này người là Lâm Hoan. Triệu Thanh Nhã cũng không biết vì sao bản thân nghe lại sẽ cảm thấy có chút ngọt ngào. Lâm Hoan cười hắc hắc, nói ra, ngươi có muốn hay không làm vợ ta ở đó phải đợi về sau mới biết được. Nói trở lại, ngươi làm sao cho ta đặt trước đắt như vậy khách sạn? Ngươi không biết cũng là phú nhị đại a, ta cũng không phải cái gì phú nhị đại. Tiền của ta đều là bản thân kiếm được, làm đặc công mặc dù nguy hiểm, nhưng là thu nhập cũng là rất không tệ, tựa như nước Mỹ nhiệm vụ lần này. Ta cầm tới tiền thưởng liền có 100 vạn, Triệu Thanh Nhã tựa như một đạo thiểm điện, một lần liền để Lâm Hoan thấy được một cái quang minh lại tràn ngập tiền đồ tương lai. Lâm Hoan chảy nước bọt nói ra, nguyên lai làm đặc công như thế kiếm tiền, Triệu Thanh Nhã lý sở đương nhiên nói ra, đúng vậy à, bằng không ta cái nào mua được mắc như vậy quần áo. Càng sẽ không cho ngươi đặt trước đắt như vậy quán rượu. Ta nhất định muốn gia nhập Cự Long Chi Ảnh, nếu như nói trước đó Lâm Hoan là bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ mới bị ép muốn gia nhập Cự Long Chi Ảnh, vậy bây giờ hắn chính là bức thiết muốn gia nhập, phong phú tiền thưởng, đặc sắc kích thích nhiệm vụ, còn có mỹ nữ, xe sang trọng, cuộc sống như vậy rất không tệ. Kết chương.